Minh hồn chính thú, chương 108, đuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị gia dường như đoán được cách nghĩ của tôi, sau đó nói với tôi cỗ quan tài này là lão thái thái chuẩn bị từ lâu rồi, hơn 10 năm trước đã chuẩn bị rồi, có phải là trước đây lão thái thái khắc tên lên đó không? Đương nhiên không loại trừ khả năng này, đúng lúc này, một thanh niên thở hồng hộc chạy vào. Nhị gia cao, lại tự tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi, anh ta thở hồng hộc nói. Sau khi nghe thấy thanh niên này nói, tôi vội vàng hỏi hắn ta. Còn sống chứ, sống thì còn sống, chỉ có điều. Thanh niên này ấp a ấp úng. Thấy dáng vẻ ấp a ấp úng của anh ta, nhị gia rõ ràng cũng rất gấp gáp nói to. Có điều gì, nói đi, mẹ nó. Mọi người vẫn nên tự mình qua xem đi. Nói xong anh ta đưa chúng tôi đi theo mình. Chúng tôi vội vàng chạy theo anh ta. Không bao lâu, chỉ thấy một con đường nhỏ vây chật kín người. Tránh ra cả đi. Người thanh niên hét một tiếng, đám người lập tức tách ra, đám người này đứng sang hai bên đường, không dám tiến lên phía trước nữa. Lúc này ở giữa đường đi lên núi có một người đang quỳ, nhìn kỹ, người này chính là Cao Hữu Cường. Lúc này Cao Hữu Cường giống hoàn toàn với lão thái thái vừa chết, đều bị lột sạch đồ áo, cả người quỳ trên mặt đất, trên cổ treo một sợi dây thừng được treo lên một cái cây cũng đã có tuổi thọ ở bên cạnh. Chúng tôi bất chợt ớn lạnh, chú Long vô cùng nhỏ tiếng nói với chúng tôi, bởi vì là Cao Hữu Cường mời chúng tôi đến đây, nếu như hắn chết vậy phải làm sao? Ai trả tiền cho chúng ta? Tôi nhìn chú Long có chút cạn lời nói, chẳng phải đã trả cho chú một khoản mấy chục vạn rồi sao, cũng không ít nữa rồi. Sa Dục cũng gật đầu sau đó muốn đi lên trước xem, nhưng mà chúng tôi vừa định bước lên, thì bị người dân trong thôn giữ lại, bọn họ nói, nếu tôi cứ đi về phía trước thì sẽ là địa bàn của thần núi, nếu như chúng tôi xâm phạm thì nhất định sẽ rất xui xẻo. Tôi nhìn bọn họ nói, cho dù không đi lên, cũng sẽ xui xẻo, đã bắt đầu rồi, nếu như tìm không ra nguyên nhân gì, các người đều sẽ chết. Sau khi nghe tôi nói, tôi nhìn về phía nhị gia, lúc này nhị gia nói với chúng tôi. Vậy hai vị tiểu sư phụ, lần này là hai vị tự hành động. Không có liên quan gì đến thôn Dương Câu chúng tôi cũng đã khuyên rồi nhé, thần núi đại nhân sẽ trách tội đó. Nhị gia này cũng xem như khôn ngoan, rửa sạch bản thân hoàn toàn. Có điều, cái gọi là thần núi, tôi vẫn có chút không tin, hét về phía họ. Không sai, lần hành động này là chúng tôi tự hành động, không có bất kỳ liên quan nào đến người dân thôn Dương Câu. Nói xong, tôi bước lên trước, lúc này Sa Dục cũng đi theo tôi, nói. Mạo hiểm này không phải một mình cậu đối đầu đâu. Sau khi lại gần, lại phát hiện điểm khác nhau với dáng vẻ của lão thái thái, lúc này đầu của Cao Hữu Cường tuy cúi xuống nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy, trên mặt ông ta được viết một chữ. Tội, trên thân thể trắng trẻo kia viết, người lên núi, chết, lại chết thêm một người. Nhị gia lúc này đứng một bên, hỏi chúng tôi. Hai vị tiểu sư phụ, sao? Sao rồi, rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi cũng bó tay, nghĩ bụng, tôi làm sao biết chứ, cách chết của người này đến người khác thực sự quá kỳ lạ, hơn nữa hai người liên tục chết. Không biết sau lưng của Cao Hữu Cường có viết tên của người chết tiếp theo không? Thả ông ấy xuống trước đi, tôi nói với nhị gia, nhưng mà lúc này mọi người dường như đã bị dọa, đều không dám bước lên địa bàn của thần núi, nên dù như xâm phạm nhất định sẽ chết rất thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết cách tôi và Sa Dục nhìn nhau một cái, muốn đi xem sau lưng Cao Hữu Cường có tên người chết tiếp theo không. Bị đám người trong thôn đó khuếch đại không khí khủng khiếp làm cho tôi lập tức kinh hồn run rẩy đi đến bên cạnh thi thể của Cao Hữu Cường, bất chợt nhìn sau lưng hắn, phát hiện trên lưng của Cao Hữu Cường viết ba chữ rất lớn. Cát Trung Thiên này là ai nữa vậy, xem ra cái gọi là lời nguyền của thần núi này vẫn đang tiếp tục. Nói xong tôi nhìn Cao Hữu Cường một cái, trong lòng đột nhiên thổn thức, vừa mới bình thường, sao đột nhiên lại chết rồi. Sa Dục lúc này đã bắt đầu hành động, lấy một con dao ra trực tiếp cắt ngang sợi dây thừng, đó mất trụ thi thể lập tức cúi về phía trước rồi lập tức rơi xuống. Tôi vội vàng đỡ thi thể của Cao Hữu Cường lên, vừa đỡ tôi phát hiện ra có gì đó không đúng, bởi vì da thịt Ta ớ huyền Ita Upsilon Oig, tuy nhiệt độ cơ thể rất thấp nhưng rõ ràng vẫn còn ấm, không phải kiểu lạnh lẽo của người chết. Một tay của tôi đỡ ông ta, tay còn lại đưa lên mũi nhẹ nhàng chạm một cái, phát hiện vẫn còn hơi thở yếu ớt. Lúc tôi đang dùng mắt âm dương nhìn Cao Hữu Cường, dương hỏa vốn đã sắp tắt trên người Cao Hữu Cường đột nhiên được đốt cháy trở lại. Đây là cải tử hoàn sinh, hay là hồi quang phản chiếu? Đúng lúc này, tôi vội vàng nói với Sa Dục bên cạnh. Sa Dục cậu xe đi, người này có phải vẫn chưa chết không? Sau khi Sa Dục nghe tôi nói, rõ ràng thẫn thờ, sau đó nhìn về phía tôi, biểu cảm hoàn toàn giống tôi nói. Có thể cấp cứu một lát, Nói xong, tôi vội vàng gật đầu trả lời Sa Dục có thể cấp cứu, sau đó để người nằm thẳng trên mặt đất rồi làm hô hấp nhân tạo. Sau khi làm một hồi, Cao Hữu Cường ho nhẹ một tiếng. Sau đó từ từ mở mắt ra, rồi bắt đầu ho sặc sủa. Cũng không biết ai trong đám người kia hét lên, xác chết nổi dậy, đám người lập tức chạy toán loạn, đừng chạy, đừng chạy. Tôi hét với đám người kia, nhưng mà lúc này không ai để ý đến tôi. Chỉ có chú Long lúc này chạy lên, nói với Cao Hữu Cường. Tốt quá, cậu coi như sống rồi, tôi lúc nãy còn lo lắng, chuyến đi này công cốc rồi. Tôi nhìn chú Long nói, bảo ông ta mau đi tìm nhị gia, đây đó đi tìm người tên là Cát Trung Thiên, người tiếp theo phải chết rất có thể là người đó. Chú Long đồng ý, dùng ring cục thịt 100 cân chạy đi tìm. Tôi nói với Cao Hữu Cường đang thở hồng hộc, ông không sao chứ, ông ta liên tục sờ mặt mình, sau đó nhìn chúng tôi, khuôn mặt kinh hãi. Tôi chưa chết sao, suýt chút nữa thì chết rồi. Tôi nhìn Cao Hữu Cường nói. Cao Hữu Cường lúc này khuôn mặt kinh hãi, sau đó cả người ngơ ngác nuốt nước bọt nói. Tôi sao lại ở đây? Tôi nhìn Cao Hữu Cường nói. Tôi đang định hỏi ông đây, sao ông lại ở đây? Lúc này Cao Hữu Cường sau khi nghe tôi nói lập tức rơi vào yên tĩnh, trầm mặc nửa phút vui vàng hét một tiếng. Tôi vừa nãy, gặp ma, ông chú này thậm thà thậm thụt thật là làm tôi hết hồn, sau khi nghe Cao Hữu Cường nói, tôi cho mày. Sau đó nói với Cao Hữu Cường, thấy ma sao, Cao Hữu Cường biểu cảm lộ ra một tia hoảng loạn, sau đó liên tục gật đầu với tôi nói. Không sai, tôi gặp ma rồi, vừa nãy lúc tôi tìm xà beng, cậu đoán xem tôi đã nhìn thấy ai. Ai, lão thái thái đã chết, Khưu Thục Tĩnh. Lúc này Cao Hữu Cường nói ra mấy câu này cả người đang không ngừng run rẩy. Ông ta vừa nãy đi tìm xà beng, đột nhiên nhìn thấy một bóng đen chạy về sau núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì thấy đồ áo của bóng người đó mặc giống với đồ của lão thái thái mặc, hơn nữa thân hình các thứ cũng vô cùng giống. Cao Hữu Cường liền cầm lấy xà beng đuổi theo, nhưng mà vừa theo đến thôn thì bị phát hiện. Bóng người kia đột nhiên quay người lại, Cao Hữu Cường nhìn thấy dáng vẻ của người đó, chính là lão thái thái đã chết, nhưng mà, nói là lão thái thái, nhưng lại có chút không giống lão thái thái. Tôi vội vàng hỏi Cao Hữu Cường có gì không giống, Cao Hữu Cường nghĩ một lúc rồi khuôn mặt khó coi nói với tôi. Đuôi, đúng, lão thái thái đó có một cái đuôi. Tớ y có chút không thể tin nổi nhìn Cao Hữu Cường nói. Đuôi gì, Cao Hữu Cường suy nghĩ một lát sau đó miệng mở to, môi run rẩy, dường như đang hồi tưởng lại một chuyện vô cùng đáng sợ, sau một lúc liên tục lắc đầu với tôi, sau đó nói. Tôi không biết, nghĩ không ra. Nghĩ không ra, nhìn tâm lý của Cao Hữu Cường vô cùng xúc động, tôi rất sợ kích thích hắn, đừng vừa mới tỉnh dậy lại ngất đi, nếu như ngất thêm lần nữa, thân hình to béo của ông ta, cho dù tôi và Sa Dục bê được xuống, e rằng cũng kiệt sức. Vì vậy, Sa Dục trực tiếp hỏi một câu sau đó thì sao, sau đó đã xảy ra chuyện gì nữa? Cách chương.